Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 516, Mỹ Nhân. Một canh, PS, hôm qua tiêu hao, hôm nay không biết có thể hay không bạo phát, hết sức nỗ lực, mọi người tới điểm kích động đi. Đi săn đại điển không tiếp tục nổi sóng, rất bình tĩnh kết thúc, lần này không có Quang Minh Thánh Giáo quấy rối, mấy cái tiểu đội đánh cho cũng dữ dội. Lãnh Thu ngồi tại trên lưng ngựa, bộ ngực cao vút nâng cao, thần thái phi dương. Lãnh Tình chính là lắc đầu không dứt, cảm giác chính mình cái này tiểu muội có chút quá phận hưng phấn. Bất quá cũng lý giải nàng, bị ức hiếp vài chục năm, một khi báo thù, lật người, từ đó về sau có thể yên tâm lớn mật, khỏi cần nhắc lại tâm treo mật xuất phủ. Đổi lại mình khẳng định cũng kích động. Sở Ly nhìn Lãnh Thu như vậy cũng âm thầm bật cười, lại cảm thấy muốn cho nàng một điểm nếm mùi đau khổ, tưới một tưới nước lạnh, miễn cho đầu não ngất đi, cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Liễu Tinh lại gần, thấp giọng nói, đại tổng quan. Sở Ly nói, hoa bao nhiêu? Không dùng tiền. Liễu Tinh hạ giọng, ta tìm Đồng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn hai vị bí vệ, sau đó bên trên Thanh Vân Lầu kia tú bà rất sung sướng giao người, giao thân khế, tốt như vậy nói chuyện. Sở Ly nhíu nhíu mày, Thanh Vân Lầu thân vì thần đô đệ nhất lâu, tất nhiên bối cảnh thâm hậu, chính mình một cái đại tổng quản danh tiếng tuy thịnh, chưa hẳn bị bọn hắn đưa vào mắt, cho nên muốn mượn trọng bí vệ phủ. Liễu Tinh nói, nghe nói này nhà người đứng sau là Bảo Thân Vương, cho nên không ai dám làm loạn, tú bà lực lượng rất đủ. Nói là xem ở đại tổng quản trên mặt mũi mới ưng thuận. 10 vạn lượng ân tình, ta có thể không chịu nổi. Sở Ly nói, quay lại đem tiền đưa qua. Đúng, Liễu Tinh gật đầu. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Hắn lúc trước không chú ý Thanh Vân Lầu, là cảm thấy người đứng sau quá cứng, không phải mình có thể đụng. Sau này có bí vệ phủ, tình báo cũng đủ dùng. Thâm nhập tiến Thanh Vân Lầu giá quá lớn. Thanh Vân Lầu dễ dàng như vậy thâm nhập, đã sớm không tồn tại. Không nghĩ tới là Bảo Thân Vương mở. Ngược lại thú vị, Bảo Thân Vương nhìn không giống như là dạng này người. Loại số tiền này cũng không tốt kiếm. Biết giờ bẩn danh tiếng. Bất quá lập tức tưởng tượng, lại biết tại tâm, giờ bẩn danh tiếng. Đây cũng là Bảo Thân Vương yêu cầu. Vị kia Mộ Thanh cô nương làm sao? Phi thường xinh đẹp, Liễu Tinh tán thán nói. Sở Ly nhíu mày, Liễu Tinh kịp phản ứng chính mình lý giải sai. Có chút ngượng ngùng nói. Nàng còn tốt, cùng không có không ổn. Cẩn thận một chút, đụng tới tính tình cương liệt. Tìm cái chết, đây chính là biến khéo thành vụng. Sở Ly nói, để bọn hắn nhìn cho thật kỹ. Đúng, Liễu Tinh vội vàng gật đầu. Sở Ly khoát khoát tay. Liễu Tinh nhẹ nhàng thối lui, dục ngựa nhanh đi, sớm đi. Tiêu Thi chính là nhìn xem Lãnh Đào một đoàn người chậm chậm ly khai, khẽ cười một tiếng, ngươi có thể toại nguyện sao? Sở Ly cười gật đầu, nhân tâm khó dò, nhìn xem đi, ta nhìn này ra hỏa rất trung hậu, không đến mức dứt bỏ Thành Vương phủ, vậy phải xem nhìn Thành Vương có đáng giá hay không được. Hắn hiệu trung, hắn ngăn không được nữ nhân uy lực. Sở Ly lắc đầu nói, nam nhân a, thụ nhất không ngừng liền là mỹ nhân nhi, thiên tính như vậy, ngươi không phải có thể chịu được đi. Tiêu Thi liếc xéo hắn một cái. Sở Ly cười cười lắc đầu. Tiêu Thi nói, ta nhìn ngươi nay thiên hưng đưa tới không cao oa, có phải hay không bởi vì không có gặp nào đó người, cho nên tâm tình sa sút. Tiểu thư ngươi muốn nói gì đó? Đừng cho là ta nhìn không ra. Tiêu Thi khẽ cười một tiếng. Muốn nhìn đến Lục Ngọc Dung à? Sở Ly có chút chột dạ, lại bình tĩnh lắc đầu. Tiểu thư ngươi thật có thể suy nghĩ lung tung. Đi thôi, chúng ta mau mau trở về. Hắn tuy không có thích Lục Ngọc Dung, nhưng mỹ nhân nhi đẹp mắt, không thể nhìn thấy khó tránh khỏi phiền muộn. Tiêu Thi hừ một tiếng, hung hăng lườm hắn một cái. Sở Ly không có đi gặp Mộ Thanh, nàng ở tại một gian trong tiểu viện, có hai người thị nữ hầu hạ. Mộ Thanh tư thái tinh tế, tha thướt như cành liễu, tướng mạo tuy kém Tiêu Thi một bậc, nhưng cũng là khó được mỹ nhân nhi. Ngũ quan tinh xảo, sở sở động lòng người. Sở Ly thầm than, trách không được Trúc Thiên Hoa khăng khăng một mực vì nàng mà đả phá sư môn quy tắc. Hắn theo đại viên kính trí bên trong quan sát đến nàng tính cách. Trúc Thiên Hoa dạng này, một khi đi cùng với nàng, mang tai mềm nhất, nhất định sẽ nghe nàng. Nếu là cái này Mộ Thanh tính cách không thành, vẫn là đem nàng xa xa đưa tiễn, miễn cho chính mình nuôi hổ gây họa. Còn tốt, Mộ Thanh là một cô gái tốt. Theo hắn chỗ nhìn, nàng tính cách đạm bạc, đối ngoại vật thấy không trọng, ưa thích chính là thi thư, cũng không thích võ phu, cũng ưa thích tranh đấu. Lúc sáng sớm, Sở Ly chính trong tiểu viện tu luyện, Lãnh Thu cùng Lãnh Tình đều ở chỗ này. Bọn họ ưa thích nơi này, cảm thấy so tại còn lại tiểu viện càng tươi mát hợp lòng người. Sở Ly cũng cho phép bọn họ. Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc lo lắng nữ nhi đối Sở Ly động tâm, nhưng nhìn ra ngoài một hồi, cảm thấy mình quá lo lắng. Hai nữ không có phần tâm tư này, Sở Ly cũng không có, chỉ là đơn thuần giao tình. Bên ngoài truyền đến chữ tổng quản thanh âm. Đại tổng quản, bên ngoài có một cái Trúc Thiên Hoa người trẻ tuổi. Cầu kiến đại tổng quản, dẫn hắn đi gặp cô nương kia. Sở Ly nói, đúng, chữ tổng quản cung kính ưng thuận một tiếng. Dần dần đi xa, Lãnh Thu cùng Lãnh Tình buông kiếm. Bọn họ một thân trang phục, tư thế hiên ngang, thắng qua Lãnh Đào sau đó. Đối kiếm pháp càng có hứng thú, vẫn khổ luyện không đuổi. Trúc Thiên Hoa là Lãnh Đào cái kia cường tráng hộ vệ. Lãnh Thu hỏi, Trúc Thiên Hoa khôi ngô cao lớn, phá lệ chọc người mắt. Sở Ly gật đầu, hắn tới làm gì? Lãnh Tình cau mày nói, thật muốn tìm nơi nương tựa tại đại tổng quan, vẫn là phải ám sát đại tổng quan, đây cũng là không biết. Sở Ly cười nói, hắn đã thấy Trúc Thiên Hoa. Lãnh Tình nói, hắn võ công rất lợi hại a, tu vi không sai. Sở Ly gật đầu nói, so Liễu Tinh bọn hắn cao thêm một bậc, vậy liền rất hiếm thấy. Lãnh Tình kinh ngạc nói, chúng ta phủ bên trong thực lực lại tăng thêm mấy phần. Sở Ly lắc đầu bật cười, hắn lại là chưa hẳn bằng lòng thêm vào chúng ta. Liễu Tinh, Sở Ly cất giọng nói. Liễu Tinh phiêu thân hạ tới tiểu viện, ôm quyền nói, đại tổng quan, bốn người các ngươi đi âm thầm trông coi Mộ Thanh. Sở Ly nói, đừng để người đem nàng ngoặt chạy. Không thể nào. Liễu Tinh ngẩn ra, Trúc Thiên Hoa tới rồi, hai người muốn gặp nhau. Sở Ly cười nói, không thể không phòng bị hắn cướp người liền chạy. Đúng, Liễu Tinh gật đầu. Hắn mang lấy hương bay tiết tam người tới đến Mộ Thanh sở tại tiểu viện xung quanh. Phục tại chỗ tối, Trúc Thiên Hoa tại chữ tổng quản chỉ huy bên dưới, tới đến một tòa bên ngoài sân nhỏ. Chữ tổng quản cười nói, trong này liền là Mộ Thanh cô nương nơi ở. Trúc công tử vào xem một chút đi. Mộ Thanh cô nương tâm tình không tốt lắm, đa tạ chữ tổng quản. Trúc Thiên Hoa ôm một cái to bằng bát dấm nắm đấm. Chữ tổng quản nói, hết thảy đều y theo đại tổng quản phân phó, ta sẽ không quấy rầy hai vị. Hắn cười ôm một cái quyền, quay người ly khai. Trúc Thiên Hoa quan sát một cái xung quanh, tòa này tiểu viện đơn cửa độc viện, nguyệt lượng môn, mấy bụi thanh trúc theo đầu tường lộ ra đến, lộ ra mấy phần thanh u chi ý. Không hổ là vương phủ, tinh xảo yêu nhã, xung quanh không có hộ vệ, nhìn lại rất yên tâm chính mình. Hắn kìm chế kích động, chậm chậm đẩy cửa ra, bước vào tiểu viện, thấy được trong nội viện cái kia đạo nhớ thương nhỏ yếu thân ảnh. Mộ cô nương, hắn nhẹ nhàng kêu, một cái nhỏ yếu yểu điệu nữ tử đang đứng tại thanh trúc phía trước. Ngũ quan tinh xảo, sở sở động lòng người. Nàng đôi mắt sáng như nước, yên tĩnh thưởng thức từng chiếc lực rút chi tư, xanh nhạt chiếu nhưng sinh cơ, cố gắng sơ tán buồn bực nỗi lòng. Chính mình một cái nhược nữ tử, vận mệnh không tự chủ được, giống như một kiện đồ chơi, bị thưởng thức, bị bán trao tay đến Thanh Vân Lầu, lần này lại bị chuộc thân, đến nay còn không có nhìn thấy tương lai mình chủ nhân. Không biết chờ đợi mình chính là cỡ nào vận mệnh. Nghĩ tới đây, nàng buồn rầu không vui, cảm thấy sinh không thể luyến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.